Thế thân từ chối chuyển chính thức. Chương 12, lại hiểu rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, Ruby, rời khỏi nhà. Hình Vân thay đổi nét mặt, thể hiện ra dáng vẻ mà một bá tổng nên có. Lần đi công tác này hắn có mấy nhiệm vụ. Đầu tiên là tham gia diễn đàn phát triển doanh nghiệp tại thành phố B. Sau đó đi thăm chi nhánh công ty hắn tại địa phương. Cuối cùng tiện đường còn phải ghé thăm hỏi mấy người bạn làm ăn chung. Hành trình chật kín, không có lịch trống để giải trí. Nhưng từ trước đến nay hắn đi công tác cũng chỉ có mỗi làm việc. Lần đi công tác này cũng chỉ dẫn theo một mình trợ lý Tiểu Triệu. Thời gian từ lúc xuống máy bay đến hội trường, cách buổi khai mạc vẫn còn một khoảng thời gian. Trong hội trường một đám ưu tú trong giới kinh doanh mặc vest mang cà vạt. Mỗi người hệt như khuôn đúc, trong đó không thiếu những người trẻ tuổi tác xấp xỉ Hình Vân. Nhưng đều vest y nhau. Nhưng Hình Vân lại đặc biệt làm người khác chú ý, chân hắn dài. Vóc dáng lại đẹp, là một giá treo quần áo biết đi. Hơn nữa, gần đây hắn được Tiết Doanh Song nuôi khéo mặt mày tê giói. Khí phái tràn đầy, càng hiện ra vẻ anh tuấn. Chỉ riêng là đi thảm đỏ trên hội trường, đã cho ra hiệu quả của người mẫu catwalk. Hấp dẫn không ít người ghé mắt nhìn xem. Mấy doanh nhân lên bắt chuyện, trao đổi danh thiếp cùng Hình Vân. Ngoại trừ khen Hình Vân tuổi trẻ tài cao, thì câu khen nhiều nhất chính là nhìn là biết giỏi giang. Có một ông chú còn kéo Hình Vân chụp chung một tấm ảnh, bảo là muốn gửi cho con gái xem. Sau khi trở lại chỗ ngồi, Hình Vân nhận được tấm ảnh mà ông chú đó gửi đến. Ông chú đó ngoại trừ chụp ảnh chung, còn nhiệt tình giúp Hình Vân chụp thêm mấy tấm ảnh riêng. Đừng có xem thường ông chú đó lớn tuổi. Ảnh chụp vậy mà ngon nghẻ lắm mà nha. Hình Vân không thích chụp ảnh. Hiếm thấy có được tấm ảnh. Chụp cũng không tệ. Khó tránh khỏi muốn đi khoe. Ngón tay hắn vô thức muốn ấn vào ảnh avatar của Bạch Khiêm Dịch. Nhưng một giây trước khi nhấn xuống, đột nhiên hắn cảm thấy có lỗi một cách quái lạ. Sau cùng, tay hắn chuyển hướng, gửi cho Tiết Doanh Song, mà gửi cho Bạch Khiêm Dịch một tấm biển người mênh mông trong hội trường. Hình Vân gửi ảnh xong, lướt điện thoại đợi hồi âm. Mấy phút sau, Bạch Khiêm Dịch trả lời. Cố lên, Hình Vân trả lời. Cảm ơn, cậu cũng thế. Hắn trả lời xong, lại mở khung chat của mình và Tiết Doanh Song xem. Nghĩ thầm đã qua 5 phút rồi. Tên nhóc này còn đang ngủ ư, hắn tắt đi khung chat. Một hồi lại ấn mở. 6 phút rồi. Ấn mở ấn tắt ấn mở ấn tắt. Gửi hình được 10 phút sau. Hình Vân lại gửi cho Tiết Doanh Song một tấm hình. Vẫn là hình chụp một mình hắn. Chỉ là thay đổi góc độ. 15 phút. Cuối cùng Tiết Doanh Song đã trả lời. Tiết Doanh Song. Nhà tài trợ mạnh tay thế à, còn mời cả nam minh tinh đến. Tiết Doanh Song, nhớ phải xin chữ ký giúp tôi nha. Đùa nhau chắc, chỉ biết mỗi bợ đít. Hình Vân rep lại một chữ. Cút, mặt cười, lạnh lùng cất điện thoại. Một lát sau, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Hoạt động tổng cộng chừng 3 ngày. Hoạt động vừa kết thúc. Hôm sau Hình Vân đã chạy qua chi nhánh công ty. Công ty Hình Vân phần lớn là kinh doanh online, nhưng kinh doanh vật dụng trang trí gia đình thường phải coi trọng đến việc thể hiện ra bầu không khí gia đình một cách cụ thể. Bởi vậy vẫn có một vài showroom, việc buôn bán trong cửa hàng không tệ, trừ đi thời gian họp và nghe báo cáo công việc. Hình Vân luôn đi quanh ngắm cửa hàng, mỗi ngày khách khứa đến cửa hàng chưa từng vơi đi, đa phần khách đến đều là những cặp vợ chồng. Người yêu, đi đến cửa hàng đều là thảo luận về cách trang trí nhà cửa. Hình Vân luôn chú ý đến bọn họ nói những gì. Mục đích là quan sát nhu cầu khách hàng. Mà nghe mãi. Chẳng biết tại sao hắn lại nhớ đến Tiết Doanh Song. Lúc hắn và Tiết Doanh Song đi dạo siêu thị có lẽ cũng là như thế nhỉ. Chẳng qua bọn họ chỉ mua đồ ăn. Đồ dùng trong nhà ngược lại chẳng thêm bao nhiêu. Lần sau nên dẫn Tiết Doanh xong qua dạo cửa hàng một chút. Vừa nghĩ đến Tiết Doanh xong, bụng hắn liền đói. Mấy ngày nay, ăn toàn cơm hộp. Tiết Doanh xong bảo hắn nhịn. Hắn nhịn được cả, đã nhịn mấy ngày rồi. Nếu về nhà còn không có đồ ăn ngon, Tiết Doanh xong chết chắc. Hình Vân nán lại bên chi nhánh đến tối mới đi. Trước khi đi, quản lý cửa hàng lấy ra một vài túi. Cười nói, em biết anh không thích mang một đống đồ trở về. Cũng không cần bọn em chuẩn bị đồ đạc. Nhưng trợ lý mới đến của em quên nhắc cô. Kết quả cô ấy không nói tiếng nào đã tự chuẩn bị hết quà cáp rồi. Anh coi thử có đồ gì cần không? Không cần thì em mang đi. Quản lý cửa hàng nói không sai. Hình Vân đúng là như thế. Cho dù không cần hắn phải xách đồ. Nhưng chỉ là hắn ghét đồ nhiều chướng mắt. Ai thích thì người đó mang. Dù sao cũng đừng đưa cho hắn. Nhưng mà ngoài dự đoán của quản lý cửa hàng. Lúc này Hình Vân nhìn mấy cái túi. Vậy mà đưa tay ra. Tôi xem thử. Quản lý cửa hàng hết hồn. Vội vàng đưa đồ đạc tới. Vừa giới thiệu nói. Đều là đặc sản địa phương. Bánh ngọt này là của một cửa hàng đã được 100 năm rồi đó. Còn có cái này với cái này. Đều là điểm tâm của cửa hàng đang hot trên mạng. Sếp, anh lấy chứ? Hình Vân nhìn. Lấy, kể từ khi ngày đầu tiên gửi tấm ảnh, Hình Vân vẫn chưa liên lạc với Tiết Doanh xong nữa. Hắn nghĩa nhóc thế thân này đã nhiều ngày như vậy không gặp hắn. Khẳng định là buồn muốn chết rồi. Hắn không mang theo chút đồ trở về. E rằng nhóc thế thân lại phải âm thầm khổ sở cho mà xem. Quản lý cửa hàng là nhân viên lâu năm của Hình Vân. Sớm đã thăm dò được tính cách của Hình Vân. Cô thấy Hình Vân nhận quà. Lại nói, vốn dĩ cô trợ lý còn muốn mua bánh ngọt. Nhưng tiệm bánh ngọt đó hot quá. Xếp cả một hàng dài. Chính là sợ anh mang về bất tiện. Cho nên không mua trước. Nếu anh không chê phiền phức. Bánh ngọt gì? Hình Vân nghe thấy bánh ngọt. Trong lòng lay động. Tôi xem thử. Quản lý cửa hàng vội vàng lấy điện thoại gửi cho Hình Vân. Bán chạy nhất ở tiệm bánh ngọt là bánh kem dâu tây. Chế tác cực kỳ tinh xảo. Mỗi một cái bánh ngọt giống như hình vẽ. Hình Vân vừa thấy là bánh kem dâu tây. Lập tức nói, giúp tôi mua một cái. Ngày mai tôi mang về. Tâm tình Hình Vân thật tốt. Mang một ít bánh ngọt trở về dỗ dành nhóc thế thân đó. Lần này nhóc thế thân sẽ không khóc hu hu rồi nhỉ. Thành phố A, Tiết Doanh xong học đến quên ăn quên ngủ ngẩng đầu lên. Phát hiện trời đã tối rồi. Cậu cầm phần cơm chiên lúc trưa chưa ăn xong còn đặt trên bàn qua. Cơm chiên để đến chưa? Hạt cơm đã sớm bị nguội cứng ngắt. Nhưng cậu lại giống như không hề hay biết nhanh chóng lùa cơm vào miệng. Vừa để chén đĩa xuống. Tiếp tục học bài. Hình Vân vui vẻ một hồi. Nhưng lập tức tỉnh táo lại. Chút đồ vật nhỏ sao đủ dỗ dành Tiết Doanh xong. Thứ Tiết Doanh xong không có được lại chính hắn. Nào có phải một chút bánh quy. Bánh ngọt là có thể thay thế chứ. Hình Vân lại mua quần áo. Giày dép cho Tiết Doanh xong. Nhưng cảm thấy vẫn chưa được. Mãi vẫn chưa đủ. Tối đến. Hình Vân đi gặp mặt mấy người bạn làm ăn. Một nhóm người bao một phòng lớn ở trong pub. Nói là bạn làm ăn. Kỳ thật trên thực tế cũng chỉ có một hai người qua lại làm ăn cùng Hình Vân. Những người khác đơn giản những người bạn quen biết trong giới kinh doanh. Hoặc là bạn bè do người khác dẫn đến. Gần 20 người. Không có mấy người mà hắn quen mặt. Tính cách Hình Vân lầm lì. Đối với những hoạt động này kỳ thực không hứng thứ gì cho lắm. Nếu không phải người làm kinh doanh coi trọng việc giao thiệp. Coi trọng dĩ hòa vi quý. Hắn thực sự muốn trở lại khách sạn ngồi phịch trên giường xem đá bóng. Nhưng đến cũng đến rồi. Lúc nên xã giao thì xã giao, nên uống rượu thì uống. Nên nói thì nói. Hắn cũng đã làm xong rồi. Mấy người kia nói lần sau ghé thành phố A phải để hắn thết đãi. Hắn cũng đồng ý rồi. 12:30. Bầu không khí vào phần cao trào. Tất cả mọi người uống mấy phiên. Dồn dập xé mặt nạ xuống. Lộ ra bản tính. Mấy ông chủ lớn chém gió. Ký mỗi hợp đồng hơn cả 10.000 tỷ USD. Từng phút tiến vào trong top 500 trên thế giới. Đám phú nhị đại đua nhau khoe của. Mua đồng hồ nổi tiếng như đi mua rau tại Đông Bắc. Mua chất đầy cả xe. Mà Hình Vân dưới sự xúc tác của men rượu. Rốt cuộc thú tính phát tác. Hắn nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại. Cự tuyệt nói chuyện với bất kỳ ai. Giống như một con chó chết. Hắn lại nhớ đến Tiết Doanh Song. Bây giờ Tiết Doanh Song có phải vẫn còn chưa ngủ hay không? Có phải cũng đang nhớ hắn hay không? Tại sao Tiết Doanh Song phải thích hắn chứ? Hắn nhìn video chó con trong di động. Thầm nghĩ, Tiết Doanh Song không có được hắn. Thế thì hắn tặng cho Tiết Doanh Song một chú chó nhỉ? Một chú chó ngoan ngoãn, đáng yêu, cả đời sẽ yêu thương chủ nhân. Nhưng lập tức hắn lại xua tan ý niệm trong đầu. Chó, nhà hắn sao có thể xuất hiện con chó khác được? Rõ ràng, con chó khác, vê, đang nghĩ ngợi. Tay hắn bị người ta đụng phải. Hắn nhướng mày, rút tay về trong nháy mắt. Một phú nhị đại đã ngồi bên cạnh Hình Vân. Lúc này một mỹ nữ xinh đẹp nóng bỏng lại chen vào giữa hắn cùng phú nhị đại. Nên trong lúc vô tình mới đụng phải tay hắn. Giọng điệu phú nhị đại kinh ngạc. Sao em lại tới đây? Mỹ nữ hờn dỗi. Anh nói xem, đã bao lâu anh chưa đến tìm em? Hình Vân di chuyển sang bên cạnh. Phú nhị đại chú ý đến Hình Vân. Nhếch miệng cười cười cùng Hình Vân. Ngại quá, Sugar Baby đã lâu không gặp tôi. Nhớ tôi rồi. Hình Vân liếc nhìn cô nàng kia. Phú nhị đại lại khoe khoang nói. Có phải rất quen mặt hay không? Hot girl mạng đang nổi đó. Nào, chào hỏi ông chủ Hình nào. Mỹ nữ ỏng ẻo cười một tiếng với Hình Vân. Chào ông chủ Hình. Hình Vân không chút phản ứng. Di chuyển sang phía bên cạnh. Bất kể cô là ai, chớ lại gần ông. Làm bẩn điện thoại ông đây đang lướt. Mỹ nữ thấy hắn không để ý, cũng không nhiều lời. Quay đầu liếc mắt đưa tình cùng phú nhị đại. Mỹ nữ nói, em không đến thì anh sẽ không bao giờ tới tìm em nữa hay không? Ai đã thích ai rồi sao? Không thấy đang bận sao? Phú nhị đại nói, tôi thấy em thiếu tiền nên mới tới tìm tôi. Sao nào, lại muốn mua thứ gì sao? Khoảng cách quá gần, cuộc đối thoại của hai người lọt vào tai Hình Vân không sót một chữ. Hình Vân vốn dĩ nghe muốn phiền, nhưng nghe thấy lời của phú nhị đại, lập tức vểnh tai lên. Mấy Sugar Baby đều cần thứ gì? Điều này hắn nghĩ không ra. Đúng lúc lần này coi như tài liệu tham khảo. Anh cho rằng em thực tế như vậy. Em là loại người thiếu tiền mới đến tìm anh sao? Mỹ nữ giả vờ tức giận. Phú nhị đại vội vàng dỗ dành. Anh sai rồi, anh sai rồi. Tiếp đó mỹ nữ lại ngã lên trên người phú nhị đại. Ngón tay lướt qua lướt lại như đánh đàn trên người gã. Mập mờ nói. Người ta nhớ anh không được sao? Phú nhị đại cười cười đầy tà mị. Tiểu yêu tinh nhà em. Ngoan nào, về nhà trước chờ tôi. Nếu là bình thường, có lẽ Hình Vân đã trợn tròng trắng lên tận trời rồi. Thế mà Hình Vân lúc này. Hiểu rồi, hắn hiểu rồi, hắn lại hiểu rồi. Đúng vậy, hắn không thể cho Tiết Doanh Song trái tim của hắn. Nhưng hắn có thể cho Tiết Doanh Song thể xác của hắn mà. Thành phố A, Tiết Doanh Song rùi mài kinh sử bỗng nhiên hắt hơi một cái. Cậu đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Mấy ngày nay không đi làm, gân cốt cũng cứng ngắc cả rồi. Hình như nên vận động một chút. Kết thúc tất cả hành trình. Đã là chiều tối thứ sáu. Ban đầu dự tính là thứ bảy về nhà. Nhưng mà ngay cả bản thân Hình Vân cũng không biết tại sao. Hắn vội vàng đặt một chuyến bay sớm nhất. vội vàng về nhà vào thứ sáu. Lúc Hình Vân về nhà, trăng đã treo cao. Hắn mở cửa ra, trong phòng yên tĩnh, một màu đen kịt, giống như vô số ngày mà hắn về nhà giữa đêm khuya. Nhưng mà hoàn toàn khác biệt với những năm tháng đó chính là trong khe cửa của một căn phòng lại lộ ra một chút ánh sáng, trở thành nguồn ánh sáng duy nhất trong đêm tối đen. Cũng là chút ánh sáng này khiến cho đêm nay khác biệt với tất cả. Hình Vân mở cửa, Tiết Doanh Song ngồi trước bàn học kinh ngạc. Kinh ngạc vừa qua, Tiết Doanh Song thu lại biểu cảm, ánh mắt lại đầy ý cười. Anh đã về. Tiết Doanh Song đứng lên nói. Hình Vân ném đi hành lý trên tay, tiến lên ôm lấy Tiết Doanh Song. Đêm đó là lần đầu tiên mà Tiết Doanh Song tăng ca buổi tối. Ruby vừa được nghỉ lễ 4 bữa thì trên báo đài lại dầm lên tình hình dịch bệnh COVID. Thật không muốn cho người ta đi đâu mà. Cả nhà ở nhà nghỉ ngơi. Đọc truyện cho an toàn nè hen. Mà tự nhiên tôi muốn luyện phim BL quá. Cần lắm vài chiếc recommend đa quốc gia. 3. Cách chương.